Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, Bỉ Ngạn Minh Xà. Ngay tại ta một lúc xoay người, ngay tại cách đó không xa bờ sông thấy được một đóa kỳ lạ bỉ ngạn hoa. Đóa hoa này nhan sắc tựa hồ nhìn qua so cái khác bỉ ngạn hoa muốn diễm lệ như vậy một chút. Nụ hoa cũng so còn lại bỉ ngạn hoa hơi lớn hơn một chút. Nhất là hoa của nó nhị chỗ, trong mơ hồ nhìn thấy có cái gì, ta cảm giác đóa hoa này hẳn là trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa tinh. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, vừa nhìn thấy cái này nhiều kỳ lạ bỉ ngạn hoa, ta trong lòng có khó mà che giấu kinh hỉ, chợt liền hóp lưng lại như mèo bước nhanh hướng phía kia nhiều quái dị bỉ ngạn hoa mà đi. Liền muốn nhìn kia nhụy hoa chỗ trái cây đến cùng phải hay không có hình người bộ dáng. Ngay tại ta cách kia nhiều quái dị bỉ ngạn hoa còn có 2-3 bước thời điểm, bỗng nhiên, đột nhiên nghe được một loại cổ quái tiếng vang, tựa như là nước bị nấu mở thanh âm, ừng ực vang. Quay đầu nhìn thời điểm, liền thấy kia vong xuyên nước sông không biết khi nào, vậy mà bốc lên từng cái bọt khí. Có lớn có nhỏ, giống như phía dưới nước có cái gì cá lớn dáng vẻ. Bất quá kia bỉ ngạn hoa tinh đang ở trước mắt, ta cũng không có nghĩ lại, rất nhanh lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng phía kia nhiều bỉ ngạn hoa tinh mà đi. Trong chớp mắt, ta liền đến kia bỉ ngạn hoa tinh phía trước, cúi đầu như vậy xem xét, trong lòng càng là cuồng hỉ không thôi. Trước mắt đóa này bỉ ngạn hoa trong nhụy hoa xác thực có một cái hình người trạng trái cây. Liền bận bịu đưa tay tới, liền muốn đem kia bỉ ngạn hoa tinh cho nhổ tận gốc. Đúng lúc này, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Đột nhiên gian, từ kia bỉ ngạn hoa tinh phía dưới bay ra ngoài một cái màu đỏ đồ vật. Hướng phía mặt của ta liền đánh tới, vật kia tốc độ rất nhanh. Ta thậm chí đều không có thấy rõ ràng kia là cái thứ gì. Nó liền bay đến mặt của ta trước. Bất quá ta vẫn là theo bản năng lệch ra đầu, muốn tránh thoát đi cái này đột nhiên tập kích. Thật đáng buồn chính là, ta vẫn là không có tránh thoát đi. Cái kia màu đỏ đồ vật mặc dù không có nhào vào mặt của ta bên trên, nhưng lại cắn một cái tại trên cổ của ta. Một cỗ kịch liệt đau nhức lập tức lan tràn đến toàn thân. Thân thể cũng thay đổi tê tê, tựa như là qua điện. Ta theo bản năng khẽ vươn tay, nghĩ muốn nắm cắn ta cổ vật kia. Vật kia rất nhanh lại nhảy tới một bên. Chợt, thân thể của ta trùng điệp ngã trên mặt đất, lập tức đã mất đi hết thảy chi giác. Làm ta quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện vừa rồi tập kích ta lại là một đầu màu đỏ rắn độc. Độc này rắn nhan sắc vậy mà cùng những cái kia bỉ ngạn hoa giống nhau như đúc. Toàn thân huyết hồng, trừng mắt một đôi to bằng hạt vừng con mắt, nhìn trừng trừng lấy ta, mà lại còn đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Độc này rắn ẩn thân tại bỉ ngạn hoa bụi bên trong, cùng những cái kia bỉ ngạn hoa hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Ta căn bản cũng không có phân biệt ra được, đánh chết ta cũng không nghĩ ra, tại cái này bỉ ngạn hoa bụi bên trong lại còn có loại vật này. Cũng không có người nhắc nhở ta à, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã chậm, ta đã trúng chiêu, thân thể không có bất luận cái gì chi giác, liền như vậy thẳng tắp nằm tại bỉ ngạn hoa bụi bên trong. Mà nhưng vào lúc này, đầu kia màu đỏ rắn độc còn không có ý định bỏ qua ta. Nó lần nữa cùng đứng người lên, xem ra lại muốn hướng phía ta đánh tới. Cùng lúc đó, ta bên cạnh bỉ ngạn hoa bụi một trận run run, một cái xinh đẹp thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của ta. Liền cùng ta cùng một chỗ tới chỗ này Trần Thanh Ân. Nàng vừa mới đứng vững, đầu kia màu đỏ rắn độc lập tức lại thay đổi mục tiêu, hướng phía Trần Thanh Ân điện bắn đi. Ta vốn định há miệng nhắc nhở một chút Trần Thanh Ân cẩn thận, thế nhưng là kia rắn liền đã chạy nàng đi. dù sao nữ nhân này tu vi cao hơn ta ra quá nhiều. Tính cảnh giác cũng cường đại dị thường. Đương đầu kia màu đỏ rắn độc hướng phía nàng đạn bắn đi thời điểm. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn, xoay tay lại liền một kiếm bổ tới. Con độc xà kia thân thể chợt gãy thành hai đoạn, ngột tự tại thượng vặn vẹo lăn lộn. Kỳ dị chính là, cái này con rắn độc mặc dù bị chặt thành hai đoạn, vậy mà lại góp lại với nhau. Tốt giống mình có thể một lần nữa lại liều gom lại. Muốn nói vẫn là Trần Thanh Ân cái này tàn nhẫn nữ tử. Đoàn kiếm trong tay một chút lại bổ tới, trực tiếp đem kia đầu rắn tích thành hai nửa. Sau đó vẩy một cái, liền đem độc kia rắn đặt vào sông Vong Xuyên bên trong. Sau đó, Trần Thanh Ân mới trầm mặt đi tới bên cạnh ta, đại thể nhìn ta một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta cứu không được ngươi. Cái này rắn gọi Bỉ Ngạn Minh Xà, dựa vào Bỉ Ngạn Hoa Tinh thu nạp oán khí mà sinh, lẫn nhau cùng tồn tại, cho nên độc tính mãnh liệt, thắng qua thế gian một chút tà độc. Cho nên, ngươi chỉ có một con đường chết. Lúc ấy, ngươi vì cái gì không theo sát ta đây? Trần Thanh Ân lông mày nhíu lại, hơi có chút u oán, ánh mắt bên trong còn có vẻ mặt phức tạp. Mà lúc này ta đột nhiên bị một cỗ kịch liệt đau nhức càn quét, đau ta căn bản là nói không ra lời, toàn thân nóng rực khó nhịn. Ta nghĩ ta thật liền phải chết ở chỗ này, chết tại cái này trên đường hoàng tuyền bờ sông Vong Xuyên. Không biết linh hồn còn có thể hay không hồn về U Minh Chi Địa. Nhưng mà, hiện tại cái này tựa hồ không nên là ta cân nhắc vấn đề. Đúng vào lúc này, kia sông Vong Xuyên bên trong hắc thủy đột nhiên ừng ực một trận lăn lộn. Theo soạt một tiếng sóng nước nhấc lên, từ kia sông Vong Xuyên bên trong đột nhiên đụng tới một cái toàn thân bụng đầy lân giáp quái vật. Ước chừng có 4-5 tuổi hài đồng lớn nhỏ, miệng bên trong có sắc nhọn răng nanh, liền há miệng liền chiếm cứ nửa gương mặt, trên đầu còn có thưa thớt mấy cọng tóc phát. Nó còn có một cái rất lớn bụng, cùng thân hình của nó hoàn toàn kém xa. Một đôi xám trắng trong mắt đột xuất hốc mắt, tự dưng để cho người ta cảm thấy tà ác. Quái vật này vừa từ sông Vong Xuyên bên trong đụng tới, không nói hai lời liền nhào về phía Trần Thanh Ân. Trần Thanh Ân vừa nhìn thấy cái quái vật này, sắc mặt lập tức cũng là phát lạnh, trong miệng kinh hô nói: Minh Hà Quỷ Đồng. Hô lên lời này đồng thời, Trần Thanh Ân chợt về sau bay ra ngoài. Kia tà ác Minh Hà Quỷ Đồng ngay sau đó lại đuổi theo nàng chạy qua. Càng thêm đáng sợ chính là, kia sông Vong Xuyên bên trong bắt đầu không ngừng lăn lộn lên bọt nước. Cái này đến cái khác, Minh Hà Quỷ Đồng không ngừng từ sông Vong Xuyên bên trong nhảy ra. Một cái, ba cái, năm cái, tám cái, trong lúc nhất thời ta cũng đếm không hết đến cùng có bao nhiêu. Lít nhà lít nhít một mảnh, liên tiếp không ngừng từ sông Vong Xuyên bên trong nhảy ra ngoài, đuổi theo Trần Thanh Ân mà đi. Trong đó có một cái Minh Hà Quỷ Đồng thậm chí còn ở bên cạnh ta dừng lại một lát, trừng mắt một đôi xám trắng con mắt nhìn trừng trừng lấy ta. Hấp bỗng nhúc nhích cái mũi, tại trên người ta ngửi mấy lần, chợt giống như là nhận lấy lớn lao kinh hãi, nhảy tới một bên. Ta muốn nó khẳng định là ngửi thấy trên người ta chúng Bỉ Ngạn Minh xà độc, cho nên không dám động thủ với ta, rất nhanh gia nhập đuổi Trần Thanh Ân trong đội ngũ. Không ngừng có Minh Hà Quỷ Đồng từ bên cạnh ta thoáng một cái đã qua, mang theo một cỗ tanh hôi khí tức, làm ta gian nan quay đầu hướng phía Trần Thanh Ân phương hướng nhìn lại thời điểm. Lại trong lúc vô tình thấy được mình một cánh tay, đã sưng đỏ, cũng bắt đầu mục nát. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.